Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 461, Thần Hồ A. Quân Lâm Trần mang theo Dương Uyển tỷ muội ngự kiếm tiến về Thẩm Thanh Huyên ở đỉnh núi trộm nướng. Tiên Hạc, Tiêu Hàn một người độc thủ Phiếu Miểu Phong. Vân vụ lượn lờ, ánh trăng lờ mờ. Phiếu Miểu Phong bên trên cùng tiên gia phủ đệ cảnh tượng. Tiêu Hàn tại đỉnh núi ngắm trăng, thuận tiện chờ Quân Lâm Trần ba người trở về. Vốn cho là con hàng này sẽ cho chính mình mang một ít thịt nướng trở về. Không nghĩ tới Tiêu Hàn là suy nghĩ nhiều. Hỗn đản này cứ thế liền cái hạc bờ mông đều không có cho hắn mang về. Phủi mông một cái liền về đến phòng đi ngủ đây. Tiêu Hàn vô lực chửi bậy con hàng này, gặp sắc quên hữu, không con hàng này không còn ai. Tiêu công tử, ta cố ý cho ngươi lưu lại một phần, nhanh ăn đi. Ngay tại Tiêu Hàn chửi bậy cái này gặp sắc quên hữu bạn xấu thời gian, Dương Uyển cười nhẹ nhàng đi tới, đem dùng mới mẻ bao lá sen bao lấy thịt nướng đưa tới Tiêu Hàn trước mặt. Dương Uyển dùng cái kia tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra lá sen. Một cỗ mê người mùi thơm lập tức từ bên trong bay ra. Làm xong những cái này, nàng liền đối với Tiêu Hàn mỉm cười. Sau đó nhu thuận lui ra, nhìn xem Dương Uyển bóng lưng rời đi. Tiêu Hàn cười cười, có đẹp một người, thanh dương dịu dàng này. Hôm sau, làm huy hoàng mặt trời ánh sáng bắt đầu dâng lên sau đó. Một cỗ sinh cơ bừng bừng lập tức theo thục sơn bên trong tán phát ra. Thanh sơn bích thủy, linh điểu hót vang, không khí mát mẻ tràn ngập trong núi. Đi ở tại bên trong, làm người tâm thần thanh thản. Tiêu Hàn tại trên giường thổ nạp một đêm, tinh thuần linh lực tại thể nội chảy xuôi mấy cái chu thiên. Cả người cảm giác sảng khoái tinh thần. Cái này Phiếu Miểu Phong bên trên hoàn cảnh cực thích hợp tu luyện. Tiêu Hàn dậy thật sớm, đón gió nhẹ hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Một chỗ nước giếng bên cạnh, Dương Uyển ngay tại phơi quần áo. Lờ mờ dương quang chiếu nghiêng xuống, đem nàng cái kia bên cạnh mặt làm nổi bật đặc biệt động lòng người. Chào buổi sáng, Tiêu Hàn duỗi lưng một cái, đối với Dương Uyển cười đánh lưu tâm. Tiêu công tử sớm, Dương Uyển động tác hơi dừng, quay đầu, đối với Tiêu Hàn mỉm cười nói, người biết Thục Sơn đệ tử có cái gì nhất định phải làm tu luyện tào khóa sao? Tiêu Hàn đi tới, hôm qua mới trở thành Thục Sơn đệ tử, đối với Thục Sơn tu luyện khuôn phép hắn tự nhiên không rõ ràng. Cũng không có người nói với hắn muốn làm gì, trở về công tử. Thục Sơn đệ tử mỗi ngày là có tu luyện tào khóa. Bất quá đó là đối với đồng dạng phổ thông đệ tử. Như người cùng quân công tử dạng này có tư cách ở một đỉnh Thục Sơn đệ tử. Thì không cần, các người có thể tại Thục Sơn các nơi tu luyện. Thục Sơn là kiếm tu thánh địa. Trong núi có rất nhiều luyện kiếm địa phương tốt. Tỉ như kiếm hà. Cái kia sông chính là từ Thục Sơn một vị trời cường giả trí tôn kiếm ý biến hóa. Còn có Thục Sơn kiếm đạo trận, nơi đó có thể cùng Thục Sơn rất nhiều đệ tử ưu tú luận bàn. Ngoài ra còn có kiếm kỹ các, trong đó cất giấu rất cường đại cao thâm Thục Sơn kiếm kỹ. Loại trừ kiếm hà, kiếm đạo trận, kiếm kỹ các bên ngoài. Thục Sơn bên trong còn có rất nhiều Thục Sơn tiền bối mở đầu kiếm đạo bí cảnh. Cũng đều có lợi cho kiếm đạo tu luyện. Dương Uyển không vội không chậm hướng Tiêu Hàn giới thiệu. Kiếm hà, kiếm đạo trận, kiếm kỹ các. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên. Âm thầm ghi nhớ. Tự nhiên mau mau đến xem. Trong đó có địa phương. Biết có thân phận thực lực hạn chế. Nói thí dụ như kiếm kỹ các. Có mấy tầng đồng dạng đệ tử không cách nào đặt chân. Tất nhiên, như Tiêu công tử như vậy, kiếm đạo thiên kiêu tất nhiên là có tư cách bước vào. Dương Uyển còn nói, thêm, ngươi ngược lại là biết được rất rõ ràng. Ngươi đến Thục Sơn có thời gian rất lâu đi. Tiêu Hàn cười nói, ân, ta cùng muội muội đến Thục Sơn có 2 năm, bất quá ta cùng muội muội kiếm đạo thiên phú không được, không có thể gia nhập Thục Sơn. Dương Uyển nói, lời nói đến cuối cùng có mấy phần tiếc nuối cảm giác. Nàng mặc dù có thể lên Thục Sơn, lại không thể trở thành Thục Sơn người. Kiếm đạo không được, không đại biểu phương diện khác không được. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, ngươi chỉ là còn không có tìm được ngươi nói mà thôi. Có người phí thời gian nửa đời, lại một buổi đến nói, một bước lên trời cửa. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, Dương Uyển khẽ giật mình, nội tâm xúc động, mỹ mâu lấp lóe, như có điều suy nghĩ, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được một đạo nữ tử tức giận tại phiếu miểu phong vang lên. Quân Lâm Trần, ngươi đi ra cho ta. Tức giận kiều tức giận đột nhiên vang lên, trong rừng chim bay bị hù dọa, tất cả đều kinh hoàng thất thố bay mất, không tốt. Là đại sư tỷ tìm tới cửa, nàng khẳng định phát hiện chuyện tối ngày hôm qua. Dương Uyển khuôn mặt biến đổi, có chút sợ hãi nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ, tại Thẩm Thanh Huyên ở đỉnh núi nướng hạc, cái này có thể nói là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Mà tại Thục Sơn dám làm như vậy người, chắc hẳn chỉ có hôm qua cùng Thẩm Thanh Huyên khiêu chiến Quân Lâm Trần. Nguyên cớ, làm phát hiện trên ngọn núi đầy đất hạc lông cùng đống lửa ra nướng phía sau. Thẩm Thanh Huyên trước tiên liền nghĩ đến Quân Lâm Trần, khẳng định là hỗn đản này làm. Không cần lo lắng, nàng lại không có chứng cứ. Đợi một chút nàng để phát tiết một hồi, liền sẽ trở về. Tiêu Hàn nói ra, ngược lại là cũng không có cái gì lo lắng. Giờ phút này, Thẩm Thanh Huyên thân thể mềm mại đã xuất hiện tại phiếu miểu phong trên không. Khuôn mặt che kín sương lạnh, đêm qua lại có thể có người dám chạy đến nàng trên ngọn núi đem nàng tiên hạc cho ngay tại chỗ. Đồ nướng, hôm nay trước đây, nhìn đầy đất hạc lông, nàng cả người đều sắp tức giận nổ. Không phải sao? Còn không chút trang phục, tóc tai bù xù, liền trực tiếp rút kiếm xông lên phiếu miểu phong. Giờ phút này nàng nóng lòng xé Quân Lâm Trần. Đại sư tỷ thoạt nhìn rất tức giận. Việc này, có phải hay không làm quá mức? Dương Uyển sợ hãi nói ra. Nàng đến Thục Sơn 2 năm, còn chưa bao giờ thấy qua đại sư tỷ phát hỏa lớn đến vậy. Tiêu Hàn ngượng ngùng cười cười. Xem ra nữ nhân này đối với mình nuôi hạc rất có tình cảm. Tiêu Hàn chú ý tới. Thẩm Thanh Huyên hốc mắt phiếm hồng. Khóe mắt còn mang theo nước mắt. Tựa hồ mới vừa khóc qua. Việc này thật có chút làm quá mức. Thẩm Thanh Huyên sáng sớm bên trên phiếu miểu phong náo ra như vậy động tĩnh lớn, cũng là đưa tới rất nhiều Thục Sơn đệ tử nhìn chăm chú. Tất cả tòa sơn phong đều có ánh mắt nhìn về phía phiếu miểu phong. Đại sư tỷ đây là làm sao vậy? Như thế nào sáng sớm phát lớn như vậy hỏa? Này này, người nữ nhân này có bệnh không thành? Một buổi sáng sớm chạy tới đây nổi điên làm gì? Lúc này, một vệt kim quang theo phiêu miễu các bên trong lướt về phía chân trời. Rất nhanh. Quân Lâm Trần thân ảnh liền xuất hiện tại Thẩm Thanh Huyên phía trước. Nhìn xem người sau cái kia tóc tai bù xù, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp. Quân Lâm Trần cũng là giật nảy mình. Có phải là ngươi làm hay không? Trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Quân Lâm Trần. Thẩm Thanh Huyên một đôi mỹ mâu gắt gao nhìn chằm chằm Quân Lâm Trần. Lạnh như băng nói, nghe vậy, mọi người giật mình. Quân Lâm Trần gia hỏa này đối đại sư tỷ làm. Cái gì? Ta đã làm gì? Quân Lâm Trần giả vờ ngây ngốc. Nghiễm nhiên một bộ cái gì cũng không biết biểu lộ. Thẩm Thanh Huyên ánh mắt băng lãnh. Nghiến răng nghiến lợi. Không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Dù sao nàng kết luận liền là Quân Lâm Trần làm. Nhìn đến Thẩm Thanh Huyên một bộ muốn giết người dáng dấp. Quân Lâm Trần cũng là bị nhìn chằm chằm có chút chột ra. Làm mấy cái hạc. nữ nhân này về phần như thế nổi điên sao? Hỗn đàn, ta giết ngươi. Nhìn lên trước mặt Quân Lâm Trần, Thẩm Thanh Huyên lửa giận trong lòng càng lớn. Không nói nhảm nữa, trường kiếm huy động, kiếm khí ngang dọc, thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp rút kiếm hướng về Quân Lâm Trần đánh tới. Gia hỏa này, không phải là đối đại sư tỷ cái kia à? Nghe được Thẩm Thanh Huyên, lại nhìn được nàng cái kia tức giận dáng dấp. Rất nhiều Thục Sơn đệ tử trong lòng có như vậy suy đoán. Lập tức từng cái không muốn tu luyện, đều là một bộ đau lòng nhức óc dáng dấp. Cái này mới tới, quả thực cầm thú a. Tuy nói đại sư tỷ làm người lãnh ngạo, khó mà tiếp cận chút ít, nhưng người cũng không tệ lắm. Ngày bình thường đối chúng đệ tử cũng đều thật quan tâm. Hơn nữa vẻ mặt mỹ mạo, cũng là Thục Sơn rất nhiều đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ bên trong nữ thần rõ ràng bị một cái vào Thục Sơn không được hai ngày đệ tử mới. Cho cái kia, cái này, quả thực không bằng cầm thú a. Một nhóm Thục Sơn đệ tử đau lòng nhức óc, trong nội tâm thầm mắng Quân Lâm Trần. Quá không là người, phiếu miểu phong bên trên. Thẩm Thanh Huyên rút kiếm thẳng hướng Quân Lâm Trần. Đáng sợ kiếm ý khuấy động hư không. Cùng Quân Lâm Trần đại chiến, có thể nói là vạn chúng chú mục. Quân Lâm Trần tâm biết đối lý, bởi vậy chỉ là phòng ngự, đồng thời không xuất thủ. Giờ phút này hắn tự nhiên cũng nhìn ra những cái kia tiên hạc tại Thẩm Thanh Huyên trong lòng địa. Vị, tựa hồ, không phải bình thường a. Không phải vậy nữ nhân này cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Lần này, tựa hồ chơi quá lửa. Trong đình viện, Tiêu Hàn nhìn xem cái kia gần như lâm vào bảo tàu Thẩm Thanh Huyên. Khuôn mặt nhịn không được run rẩy. Hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Huyên biết như vậy điên cuồng. Lần trước bọn hắn ăn vụng Đông Hoàng Nữ Đế bữa ăn khuya. Tuy nói Đông Hoàng Nữ Đế tức giận, thế nhưng về sau bọn hắn chủ động nhận sai, nữ đế tha thứ bọn hắn. Bất quá nhìn cái này Thẩm Thanh Huyên dáng dấp, việc này sợ không phải nhận cái sai liền có thể thỉnh cầu tha thứ. Tiêu công tử, bây giờ nên làm gì? Dương Uyển lo lắng nói. Trải qua Thẩm Thanh Huyên như vậy nháo trò, toàn bộ Thục Sơn đều đã bị kinh động. Cái gọi giấy không thể gói được lửa, việc này không tốt lắm, ăn đều ăn, chẳng lẽ còn có thể lại biến về đến. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười khổ, lập tức thân hình hắn lóe lên, đạp không mà lên, nhanh chóng vọt vào hai người vòng chiến. Thẩm sư thư, người trước tỉnh táo lại, chúng ta đi xuống từ từ nói chuyện, nhiều như vậy Thục Sơn đệ tử nhìn xem đây. Tiêu Hàn ngăn lại Thẩm Thanh Huyên, nhẹ giọng khuyên nhủ. Cũng đối Quân Lâm Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để con hàng này lui xa một chút. Thẩm sư thư giống như thuốc nổ, vừa đụng Quân Lâm Trần liền bốc cháy. Thẩm sư thư, chúng ta đi xuống ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chuyện gì đều dễ thương lượng. Dạng này chém chém giết giết không giải quyết được vấn đề. Tiêu Hàn tiếp lấy khuyên nhủ, đồng thời tính toán bắt lại Thẩm Thanh Huyên trường kiếm trong tay. Thẩm Thanh Huyên nhìn xem Tiêu Hàn, tự nhiên biết đây cũng là một vị kiếm đạo yêu nghiệt. Hôm qua thắp sáng 10 màu, chấn thước, cổ kim, ta tiên hạc đều bị hắn giết. Ta cùng hắn còn có cái gì dễ thương lượng? Ta còn có thể như thế nào cùng hắn thương lượng? Thương lượng liền có thể để cho ta tiên hạc sống lại sao? Ngươi tránh ra, cái này chuyện không liên quan ngươi. Ta hôm nay nhất định muốn vì ta tiên hạc báo thù. Thẩm Thanh Huyên mỹ mâu phiếm hồng, trong mắt có nước mắt không ngừng nhỏ xuống, thân thể mềm mại co quắp, nước mắt như mưa, tóc đen xốc xếch, có mấy phần thê mỹ. Nhìn xem Thẩm Thanh Huyên dáng vẻ, lại nghe đến lời này, Tiêu Hàn cũng là chột dạ không thôi. Cuối cùng việc này, hắn cũng có phần. Thẩm sư thư, cái kia tiên hạc, đối ngươi rất trọng yếu sao? Tiêu Hàn nói, so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. Thẩm Thanh Huyên nói như vậy nói, Tiêu Hàn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Câu trả lời này rất nói rõ vấn đề. Tiên Hạc đối Thẩm Thanh Huyên ý nghĩa bất phàm, mà bọn hắn lại đem Tiên Hạc ăn. Nhìn xem Thẩm Thanh Huyên, Tiêu Hàn hổ thẹn trong lòng. Bất quá giờ phút này hắn cũng là không có can đảm đi thừa nhận đắc tội nữ nhân, hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể bảo tẩu nữ nhân. Đây không phải muốn chết. Đã như vậy, Thẩm sư thư, vậy ta không ngăn cản ngươi. Tuy nói Quân Lâm Trần là ta huynh đệ, thế nhưng đối với loại này ăn vụng sư tỷ yêu thích Tiên Hạc động tác, ta biểu thị thật sâu khinh bỉ cùng khinh thường. Sư tỷ, đi mạnh mẽ đánh hắn, nếu là đánh không thắng, ta giúp ngươi, làm sư đệ, ta nghĩa bất dung từ. Tiêu Hàn đại nghĩa lẫm nhiên nói, tốt sư đệ, sư tỷ cảm ơn trước ngươi. Thẩm Thanh Huyên xóa đi nước mắt, nói ra, sư tỷ, đi thôi. Tiêu Hàn nói, lập tức, Thẩm Thanh Huyên đi lên trước, lần nữa kiếm chỉ Quân Lâm Trần. Quân Lâm Trần, Quân Lâm Trần mặt sạm lại phả ra, hai mắt thẳng tắp trừng mắt Tiêu Hàn. Quả nhiên vẫn là con hàng này càng kiếm, a, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Giờ phút này, nhìn xem Thẩm Thanh Huyên cái kia thù hỏa quái dị ánh mắt, Quân Lâm Trần liền tâm muốn chết đều đi. Cái này mẹ nó, thần hồ a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.